Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 khai cục một tên béo bạn bè tốt. Chương 2 khai cục một tên béo bạn bè tốt ninja trường học học tập này đó tri thức hữu dụng sao? Nói hữu dụng liền hữu dụng, ở khảo thí, hoặc là một ít đặc thù nhiệm vụ thời điểm hẳn là hữu dụng. Nhưng là nói vô dụng, đối mặt những cái đó chơi xa. Khiêng mễ, khiêu vũ, đó là thật vô dụng, mặc kệ có phải hay không hữu khí vô lực. Ino ít nhất là ở làm ký lục, có chút người liền khoa tay múa chân hai hạ động tác đều không có. Tỉ như nàng phía sau hai vị nhân huynh, hình thể thiên gầy vị kia chính ghé vào trên bàn ngủ. Bên cạnh hắn cái kia thân cao 1m5, thể trọng 60kg mập mạp huynh đệ vẫn luôn ở ăn đồ ăn vặt ka, hàm răng nhấm nuốt bành hóa. Thực phẩm thanh âm không dứt bên tai. Phòng học nội 27 cái học sinh cùng một cái lão sư tựa hồ đã thói quen loại này thanh âm. Mập mạp huynh đệ ăn đến miễn bàn nhiều vui vẻ, nhìn đến hàng phía trước Ino quay đầu lại. Cùng sử dụng mắt cá chết nhìn chằm chằm chính mình. Mập mạp huynh đệ do dự 2 giây. Lộ ra một cái thực ôn hòa tươi cười. Còn cầm trong tay khoai lát túi đưa cho Ino. Ở Ino chậm rãi duỗi tay sau. Hắn thực nghiêm túc mà dựng thẳng lên một ngón tay. Ý tứ là chỉ có thể cho ngươi ăn một mảnh. Nhiều không được, mập mạp huynh đệ căn bản không đem lớp học kỷ luật đương hồi sự. Vì cái gì ở lớp học ăn cái gì? Đừng hỏi. Hỏi chính là tu luyện yêu cầu. Ino đối với nghiêm túc phụ trách giáo viên vẫn là thực tôn kính. Nàng động tác thực nhẹ. Ở khoai lát túi nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái. Lúc sau trợ thủ đắc lực ngón cái hướng về phía trước trọng điệp. Tay trái ngón cái hơi cao hơn tay phải ngón cái. Kết một cái tiêu chuẩn, chưa ấn, cảm giác. Bốn phía thế giới ở nàng cảm giác chung nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Chung quanh người hô hấp thanh âm. Nơi xa Iruka nhìn về phía bọn họ bên này tầm mắt dư quang. Phòng học nội truyền tờ giấy. Họa tiểu nhân, moi cái mũi. Rất nhiều ngày thường bị đại não che chắn rất tin tức trong lúc nhất thời toàn dũng đi lên, Ino ở. Cảm giác phương diện vốn dĩ liền có chút thiên phú. Làm tiêu thụ đối với người chi gian cảm xúc thực mẫn cảm. Xuyên qua sau, hai cái linh hồn dung hợp lại cường hóa phương diện này năng lực. Nàng bỏ qua những cái đó vô dụng tin tức. Không phí cái gì sức lực. Liền dùng cảm giác năng lực chọn lựa ra lớn nhất một khối khoai lát. Lúc sau ở mập mạp Choji ngạc nhiên trong ánh mắt. Chậm rãi để vào trong miệng. Cũng mỹ mỹ mà nhai hai hạ, nói là lớn nhất. Kỳ thật cũng đại không đến nào đi. Người bình thường thậm chí phân biệt không ra về điểm này rất nhỏ khác biệt. Nhưng đối mập mạp Choji loại này đỉnh cấp đồ tham ăn tới nói. Chẳng sợ hắn không có cường đại cảm giác năng lực. Bằng vào phong phú kinh nghiệm cùng trực giác. Hắn vẫn là có thể nhận thấy được trong đó bất đồng. A, cái này ngươi, rõ ràng béo đến giống heo. Nhưng gia tộc tên ngược lại là điệp mập mạp Akimichi Choji phi thường chú trọng hứa hẹn. Bị lấy đi lớn nhất một khối khoai lát. Hắn có điểm đau lòng. Vẻ mặt đau khổ. Biểu tình có vẻ thực rối rắm. Các ngươi hai cái cũng thật ấu trĩ. Như là tiểu hài tử giống nhau. Ghé vào mập mạp Choji bên cạnh. Gia tộc tên là Lộc Nara Shikamaru lười biếng mà bình luận một câu. Hừ. Ông cụ non. Người liền so với ta đại một ngày. Ino khóe miệng thoáng dơ lên. Đối với hai người làm ra thắng lợi biểu tình. Quay đầu lại tiếp tục viết chính mình bút ký. Xuyên qua cũng dung hợp ký ức đã 3 tháng. Làm chứ danh ninja gia tộc liên minh heo lộc điệp hậu đại. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng tương lai rất dài một đoạn thời gian đồng đội chính là phía sau hai vị này. Đồng đội chi gian. Ăn ý hẳn là sớm ngày bồi dưỡng. Nói không chừng tương lai điểm này ăn ý liền sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng đối. Với chính mình mạng nhỏ, nàng vẫn là thực để ý, phía trước cái kia Ino cùng phía sau hai vị này quan hệ chỉ là giống nhau. 12 tuổi tuổi tác, lúc này đều là nam sinh cùng nam sinh chơi, nữ sinh cùng nữ sinh chơi. Nàng một cái nữ hài cùng phía sau này hai cái nam hài rất khó chơi đến cùng đi. Càng có rất nhiều bậc cha chú chi gian rất quen thuộc. ngày lễ ngày Tết thời điểm cho nhau chào hỏi một cái. Ở trường học gặp được, lẫn nhau gật gật đầu, Ino xuyên qua lại đây sau. Có ý thức thay đổi hiện trạng, tiêu thụ không phải bạch làm, không cần đem phòng ở, trang hoàng tài liệu cùng gia cụ đẩy mạnh tiêu thụ cấp tiểu đồng bọn. Nương hằng ngày việc vặt, hỗ động nhiều, quan hệ tự nhiên liền chín, ba người là từng người gia tộc người thừa kế. Heo lộc điệp ba người danh giới rõ ràng. Một khi có một nhà nương hôn nhân hoặc là thủ đoạn khác gồm thâu một nhà khác, tam gia liên minh cơ sở liền không còn nữa tồn tại. Tình yêu nam nữ căn bản không có khả năng xuất hiện. Gia tộc liền không đáp ứng. Này cũng phương tiện Ino cùng bọn họ chấp nối. Sẽ không sinh ra cái gì hiểu lầm. Hiện giờ ba người chính là rất đơn giản hữu nghị quan hệ. Shikamaru chỉ số thông minh cao. Cảnh giác cường. Là nhất đẳng nhất người thông minh. Ino không có cố ý lấy lòng. Hai người quan hệ không xa không gần. Chính là đồng học hơi chút thiên thượng một chút quan hệ. Ở Ino đáp ứng cấp mập mạp Choji giới thiệu. Xinh đẹp nữ hài sau. Nàng cùng Choji cũng đã là bạn tốt. Đối mặt chư thiên thế giới vô số vai chính. Nàng có thể tự hào mà nói một câu. Chính mình ở khai cục liền có được một tên béo bạn bè tốt đối phó mập mạp. Vẫn là tuổi nhỏ mập mạp, Ino rất có biện pháp, ăn ăn uống uống chấp nối này một bộ vĩnh bất quá khi, nàng nói. Tan học sau đi ăn thịt nướng đi, thiêu thịt quy hôm nay hình như là giảm giá 10% ưu đãi, mập mạp Choji hai mắt phun hỏa. Hắn dùng sức chụp cái bàn, thật vậy chăng, người mời khách, nói đến mời khách, Ino có điểm khó xử, thật sự là trong túi ngượng ngùng. Phía trước cái kia Ino mua quần áo, mua giày, thật chưa cho nàng dư lại nhiều ít tài sản. Hơn nữa mập mạp phi thường có thể ăn. Ăn thịt nướng ăn một lần chính là 20 bàn. Nàng thực lo lắng cho mình tiền bao. Bất quá lời nói đã nói ra đi. Không thể không tính toán gì hết, ha ha. Ta mời khách, cười mỉa hai hạ. Thừa dịp mập mạp Choji khát khao thịt nướng mỹ vị. Hai mắt đăm đăm thời điểm. Nàng che miệng, nhỏ giọng hỏi Shikamaru, uy, ta hôm nay mang tiền khả năng có điểm không đủ. Đến lúc đó ngươi chi viện ta một chút, Shikamaru dùng tầm mắt dư quang ngắm liếc mắt một cái mập. Mạp Choji, ta tiền tiêu vặt đều bị gia hỏa này ăn luôn, Ino cùng Shikamaru đối diện sau đồng thời thở dài. Có được một tên béo bạn bè tốt liền điểm này không tốt. Quá có thể ăn, nhắc tới tiền. Shikamaru cũng đã không có ngủ tâm tính. Heo lộc điệp tam gia đều là nhẫn giới chứ danh gia tộc. Hiện tại càng là trong thôn nhất đẳng nhất hào môn. Gia tộc không nghèo, nhưng bọn hắn tuổi còn nhỏ. Tiền tiêu vặt thiếu, cá nhân rất nghèo. Bạn bè tốt cái kia bụng giống như là một cái động không đáy. Mỗi ngày không phải ở ăn cái gì, chính là ở ăn cái gì trên đường. Shikamaru tiền tiêu vặt đều bị ăn sạch. Lúc này khó được nghiêm túc hai phân, hắn hỏi. Chúng ta không thể chấp hành nhiệm vụ. Tiền tiêu vặt cũng hữu hạn. Người biết cái gì kiếm tiền biện pháp sao? Làm một cái ba tháng trước còn ở vì phòng ở bôn ba vô cố định chức nghiệp giả. Ino thuận miệng trả lời. Đem để đó không dùng phòng ở thuê. Nói xong nàng liền sửng sốt một chút. Shikamaru cũng rất là nghiêm túc mà tự hỏi lên, nhà ngươi có bỏ trống phòng ở. Nhà ngươi cũng có, hai người lại lần nữa đối diện, đều cảm thấy ai, biện pháp này tự hồ được không a? Chính bọn họ không phòng ở, nhưng là gia tộc có a, Mộc Diệp ẩn thôn đã trải qua ba lần nhẫn giới đại chiến. Thắng lợi đại giới chính là đại lượng ninja bỏ mình, heo lộc điệp tam gia liền có không ít ở trong chiến tranh tử vong cùng tộc. Rất nhiều phòng ốc không chí nhiều năm, lấy ra tới thuê. Không phải cái gì chuyện khó khăn, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Trong thôn cư dân không được đầy đủ là ninja, bình dân, thương nhân, thợ rèn, tăng lữ đều có nhà ở nhu cầu. Thuê này khối là có thị trường. Tấu chương xong, hết chương.